Chương 305, trên biển đảo biệt lập, ác mộng liệu pháp. Cảm tạ L.O. Gèn Ke, xạ cụ dạ bay múa vẽ tháng chống đỡ ở kéo rụt thành phố đã trải qua một trận đại chiến sau đó, cả dù hạ đoàn người không có ở kéo rụt thành phố tiếp tục dừng lại. Dù sao lúc này kéo rụt thành phố mặc dù đang cả dù hạ dưới sự bảo vệ, không có nguyên tắc bị hao tổn như vậy trong mắt, thế nhưng muốn chữa trị nói cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Huống chi cả dù hạ đoàn người ở kéo rụt thành phố mục đích cũng sớm đã hoàn thành. Cho nên ở ngày thứ hai trực tiếp rời đi. Còn như làn sở cùng giờ giả kẻ sự tình, cả dù hạ tin tưởng phương duyên địa khu liên minh nhất định sẽ chính mình tăng số người nhân thủ đi lục soát cứu. Bất quá cách đi thời điểm, ngược lại là xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Chính là à người này đột nhiên đã chạy tới hướng về phía cả dù hạ chất vấn tại sao muốn giết chết Eosis. Ở As ý tưởng bên trong, bộ kẻ mần đều là hảo, coi như là có hư cũng là bởi vì giáo huấn luyện ra quan hệ. Đối với As loại này, ngày tháng thật thêm suy nghĩ ấu trí, cả dù hạ không có quá nhiều giải thích, trực tiếp không có phản ứng As liền trực tiếp rời đi. Bởi cảnh sát rèn nỉ có hảo ý, cả dù hạ ở từ kéo rụt thành phố ly khai thời điểm, dùn xa 12 tiểu thư trực tiếp tặng cả dù hạ một con thuyền du thuyền, tuy là không phải rất lớn. Cũng so ra kém cả dù hạ bây giờ còn đồ ở tử cận thành phố trước kia, thế nhưng ít nhất ở sau đó đi trước y lý chát đi ổ đảo cùng lưu ly thành phố vẫn có rất lớn tác dụng. Vì vậy cả dù hạ cũng không khách khí trực tiếp mở ra đổ đầy sang du thuyền ly khai kéo rụt thành phố. Sau 2 ngày cả dù hạ ở nhanh hoàng hôn thời điểm đem thuyền lái đến một tòa trên bản đồ ký hiệu trên đảo nhỏ, đây là một tòa không người đảo biệt lập, bởi diện tích không lớn. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không thích hợp ở lại, cho nên bình thường thời điểm ngoại trừ giống như cả rủ hạ bọn họ như vậy vừa vặn người đi qua ở ngoài, bình thường thì sẽ không có người muốn qua đây cái này bên trong, bởi vì nơi này căn bản là không có thứ gì. Bất quá cứ như vậy ngược lại là thích hợp cả rủ hạ sau đó phải làm sự tình. Đó chính là giải quyết cái lìn trong lòng bóng ma. Loại này sự tình dù sao không thích hợp kéo dài lâu lắm. Chỉ bất quá một đoạn thời gian trước bởi vì không có bao nhiêu nắm chặt, cho nên sẽ không có động thủ. Bất quá hiện tại cả dù hạ đã cùng mẹ thỏ, ạt các lộ hủy chữa bổ kẹ mẩn trải qua thương lượng, rốt cuộc ra một cái biện pháp không tệ, đó chính là ác ngộng liệu pháp. Bóng ma trong lòng bản thân cũng có thể xem như là một loại ác ngộng, muốn bài trừ, chính là muốn phá vỡ cái này ác ngộng. Vì vậy cả dù hạ bọn họ nghĩ ra lợi dụng ngộng y ác ngộng năng lực, tới tiến hành đối với bóng ma trong lòng khắc chế. Chỉ là bởi vì mộng y gì mặc dù đang đả cờ gì bộ tộc ở giữa xem như là tương đối đặc thù, thế nhưng liên quan tới ác mộng năng lực vẫn là không cách nào tự do khống chế, vì vậy trải qua thương lượng, cuối cùng vẫn có cả dù hạ lợi dụng tự thân năng lực đi vào cái lìn trong mộng, lợi dụng xạ gì gẳng trực tiếp bài trừ, mà As cùng mẹ thỏ, tiểu ngốc thì là ở bên ngoài hỗ trợ hiệp trợ. Đang ăn quá muộn sau khi ăn xong, cả dù hạ mang theo mộng y gì, tiểu ngốc, À cùng mẹ thỏ nghiêm túc đối với cái lìn hỏi. Ừ cái lìn trong lòng cũng là hết sức khẩn trương, chỉ là nằm ở đối với cả rủ hạ tín nhiệm, cuối cùng vẫn là gật đầu. Kỳ thực cái lìn trong lòng cũng là tương đối hy vọng có thể thành công. Dù sao nàng cho tới nay vẫn có một cái mơ ước chính là trở thành cùng mình khuê mỹ xì rồ nạ một dạng nữ quan quân, thế nhưng nếu như tâm linh không đủ hoàn mỹ nói, đó không thể nghi ngờ là không có có phần kia khả năng. Cả dù hạ xem cái lìn chuẩn bị xong về sau, để cổ dù kỳ, mẹ còn có may lui ra phía sau. Sau đó nhìn về phía mộng y lì hề bản thân lì hề nờ là có ác mộng thần chi xương đã cờ giải. Đối với thôi miên các loại vẫn là tương đối nơi tay, rất nhanh mộng y lì hai mắt phát sinh hồng quang, nhìn cái lìn, mặc dù là lấy cái lìn cái kia siêu cường siêu năng lực, đang không có chống cự tình huống bên dưới, rất nhanh cũng là bị thôi miên. Cũng may cả dù hạ đã sớm chuẩn bị xong để cái lìn ngủ chuẩn bị, đem cái lìn đặt ở giữa, sau đó để mẹ thỏ, à còn có tiểu ngốc chuyển tam giác trận hình, cẩn thận bảo vệ. Mà cả dù hạ hai mắt đã sớm biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trực tiếp tiềm nhập cái lìn trong ngộng. Cái lìn ngộng chung thế giới một mảnh đóng băng trắng loang thế giới, đây là cả dù hạ lúc này người thứ nhất cảm thụ, thế nhưng cái này trắng loang không phải là bởi vì quang minh, mà là giá rét đóng băng. Toàn bộ thế giới đều kết thành khối băng. Nước đá thế giới sao quả nhiên vẫn là ở lúc đó lưu lại bóng ma. Cả dù hạ nhìn bốn phía tất cả, rất là tự nhiên nói rằng. Được rồi, hiện tại điều quan trọng nhất chính là tìm được cải lìn, sau đó đi ra ngoài. Cả dù hạ nhìn một chút bốn phía, rất nhanh cũng nhớ tới chính mình tiến đến cái này bên trong mục đích. Còn tốt, bởi vì nơi này là mộng thế giới, tất cả đều có khả năng. Rất nhanh cả dù hạ đã tìm được cái này thế giới nhân vật chính, cũng chính là cái lìn, chỉ là bây giờ cái lìn nhưng là sống rất khổ. Nàng lúc này đang bị một con lớn vô cùng kỳ hủ ẻm đuổi giết, hoặc giả nói là trêu đùa lấy càng thêm thỏa đáng một điểm. Rốt cuộc tìm được, như vậy hiện tại cũng chỉ muốn đánh bại con này to lớn kỳ hủ ẻm, như vậy cái lìn thì có rất lớn tỷ lệ có thể khôi phục. Cả dù hạ nghĩ vậy, lập tức nhảy xuống, xuất hiện tại cái lìn trước người. Chẳng kỳ hủ ẻm cả dù hạ gạ lệ 293 nhã không biết là không phải là không biết lúc này đang ở trong ngộng, khi thấy cả dù hạ thời điểm nhất thời hết sức kích động. Được rồi, cạnh lìn. Ngươi không cần sợ hãi. Cái này không có cái gì đáng sợ. Xem ta tiêu diệt nó. Nói cả dù hạ xoay người nhìn con này to lớn kỳ hủ ẻm cặp mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhanh chóng chuyển động. Giống cái kia kỳ hủ ẻm cả người phát ra khí tức lạnh như băng. Một đạo mánh liệt lam sắc tia sáng theo hắn trong miệng hướng về cả rủ hạ cùng cái lìn phun ra đi qua. Giả trung quy là giả, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bọc nước. Thiêu đốt đi trong lòng mộng hiểm. Cả rủ hạ mạn dệ kỳ ủ thả ra một đạo màu tím hỏa diễm, đầu tiên là kỳ ủ ẻm trên người, sau đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu bốc cháy lên. Cái này là cái lìn không dám tin nhìn cả rủ hạ cử động, lúc này toàn bộ thế giới đã không còn là mới vừa nước đá thế giới. Mà là một cái đang cháy thế giới, ở ạ mạ tệ giặt hỏa diễm dưới. Cả dù hạ xoay người mỉm cười nhìn cái lìn, mở miệng nói ra, hiện tại kỳ hủ ẻm đã biến mất rồi, ta tin tưởng cái lìn ngươi nhất định có thể tự đi ra ngoa y cố lên nha. Cả dù hạ có thể làm được đã làm, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào cái lìn mình.